Nguyệt Hoa thở dài, nhìn anh, em tựa như là đang nhìn anh ấy. Em biết, kỳ thật anh và anh ấy là người của hai thời không? Em nhìn anh từ trẻ tuổi đến dần dần lớn lên, phảng phất là đang càng ngày càng tiếp cận anh ấy. Em dường như là đang nhìn anh ấy lớn lên, một bước, đều đi theo. Tiểu Lôi thở dài, khi Nguyệt Hoa chết, cũng chính là khi Bảo Nhi mới sinh ra, Tiểu Lôi thật sự bất quá mới 10 tuổi. Lúc ấy mình thật sự là ngây ngô dại dột, còn đi theo thúc thúc kiếm ăn, sống cuộc sống làm thầy tướng số xem phong thủy, một cuộc sống vô ưu vô lự của Tiểu Vô Lại. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, khi mình trải qua cuộc sống này, bên cạnh lại có ánh mắt chăm chú mình. Hắn cũng hoàn toàn có thể nghe ra, khi Nguyệt Hoa nói ra những câu này, thâm tình bên trong như thế nào. Sau đó, anh đi theo thúc thúc anh lên Nga Mi Sơn, đến Tiêu Giao phái học nghệ, các nàng cuối cùng cũng có được cơ hội. Ánh mắt lưu luyến của Nguyệt Hoa biến mất, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Các nàng mỗi ngày đều quan sát anh thích chạy loạn khắp núi, thích đuổi theo hầu tử nơi nơi đảo loạn, thích cùng yêu tinh trong núi đánh nhau, ngẫu nhiên còn có thể ở trong núi luyện công. Các nàng muốn xem chính là hình dáng anh luyện công. Em mặc dù không thích học pháp thuật của anh, nhưng có thể lặng lẽ nhìn anh như vậy, em cũng rất vui vẻ. Bất quá, nàng cười, khi đó các nàng đã bắt đầu lui lại, không dám đến quá gần anh. Đặc biệt là bên người anh thường xuyên xuất hiện một đạo sĩ, pháp lực đạo sĩ đó phi thường lợi hại. Các nàng không dám đến gần. Tiểu Lôi biết các nàng nói chính là Khinh Linh Tử. Sau đó, anh hạ sơn, bên người anh bắt đầu xuất hiện nữ nhân khác. Em từng rất thương tâm, em nhìn các nàng ở bên người anh rất vui vẻ, liền nhịn không được rất khó chịu. Bất quá lại may mắn, em nhắc nhở mình, anh là anh không phải anh ấy. Anh mặc dù là Tiểu Lôi, nhưng anh và anh ấy là hai người khác nhau. Ánh mắt Nguyệt Hoa dần dần rõ ràng trở lại, em cùng Pandora và Athena biến thành một người mới. Chúng em tên là Phoenix. Phoenix có ma lực của Athena, bắt đầu lặng lẽ học tập pháp thuật đông phương của anh. Anh vừa quen thuộc vừa không quen. Bất quá anh quả thực rất không cẩn thận. Trong khi anh luyện công, chúng em đều lặng lẽ nhìn. Còn anh không ngờ dạy cái tên lôi hống pháp thuật. Chuyện này càng tạo cơ hội cho chúng em. Anh dạy càng cẩn thận, chúng em học càng nhiều. Tiểu Lôi nhíu mày. Vậy, khi anh đi Tiên Sơn phái thì sao? Chẳng lẽ các người cũng vẫn đi theo? Nguyệt Hoa cười. Anh nói chính là lần thứ hai anh hồi sơn sao? Lần đó chúng em không có đi theo. Chúng em gặp một chút phiền toái. Sao? Nguyệt Hoa thở dài. Trong lòng anh có phải là vẫn rất kỳ quái? Vì sao? Hắc ám hội nghị và giáo đình luôn tìm bắt Bảo Nhi. Không sai. Tiểu Lôi gật đầu. Sau đó nhíu mày. Chẳng lẽ là bởi vì em? Là bởi vì em? Nguyệt Hoa thở dài. Em mỗi khi nhìn không được, chạy tới lặng lẽ nhìn Bảo Nhi, đứng xa xa nhìn nó sống có tốt không? Các nàng không có biện pháp với em, muốn học pháp thuật Đông Phương, chỉ có cùng em thỏa hiệp. Huống hồ yêu cầu của em cho tới bây giờ đều không cao. Vài năm qua, em đã rõ mức độ trong lòng các nàng, em cũng rất cẩn thận sẽ không đề xuất yêu cầu quá mức. Nhưng, dù sao chúng em lúc ấy luôn chú ý một bé gái Đông Phương, sẽ có người cảm thấy kỳ quái. Người thúc giục giáo hội và hắc ám hội nghị đi tìm Bảo Nhi chính là Tây Môn. Vài năm qua, Tây Môn vẫn là minh hữu của chúng em. Hắn có một số thế lực tại giáo hội và hắc ám hội nghị, nhưng hắn vẫn dường như có một mục đích rất kỳ quái. Chúng em là minh hữu của hắn, cũng không dám thật sự tin tưởng hắn. Em nghĩ, hắn đối với chúng em cũng là thái độ như vậy. Anh hiểu. Tiểu Lôi cười khổ. Em đi gặp Bảo Nhi, lâu ngày cũng sẽ bị người biết. Tây Môn chỉ cần điều tra một chút là có thể tra được mẹ Bảo Nhi là ai. Chỉ cần hơi liên tưởng một chút, có thể nghĩ đến quan hệ của Bảo Nhi cùng em. Hắn thử định khống chế Bảo Nhi, sau đó bắt các người phải nghe hắn, là như thế này sao? Phải, cũng không phải tất cả như thế. Nguyệt Hoa trả lời, đó cũng là một phép thử. Thử thái độ chúng em. Nếu thái độ chúng em cứng rắn, hắn sẽ không ép tới. Nếu chúng em nhu nhược một chút,